Xin chào trường An Phi 10, chương 423, nàng hình như đã giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức mơ hồ, người đó dường như là tùy tùng bên cạnh Ngô Tự Khang, nhưng lúc này, khi hai người gần kề trong gang tấc, Tống Hiền nhìn thẳng vào người đó, chợt dâng lên một cảm giác thân quen lạ kỳ. Không phải lúc để tìm hiểu sâu xa, Tống Hiền không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Để tránh bị đám phản quân phát hiện điều gì bất thường, hắn vô thức nhận lấy con dao găm, giấu vào tay áo rộng. Vừa xoay người, hắn ép mình phải giữ bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng tính toán. Đúng lúc này, Tần Ly bỗng túm lấy hắn, kéo hắn đi về phía Ngụy Thúc Dịch. Nhìn thấy ba người phản bội đứng phía trước, cuối cùng có quan viên không kiềm chế được, lớn tiếng mắng. Ngụy Thúc Dịch, người ăn bổng lộc triều đình, được bệ hạ sủng ái, vậy mà lại theo bè lũ phản tặc. Thật là kẻ vô liêm sỉ. Những kẻ không có cốt khí như các ngươi, nhất định sẽ bị thiên hạ muôn đời phỉ nhổ. Tần Ly ngược lại quay đầu, giọng thúc giục đầy mỉa mai. Chư vị đại nhân, giờ là thời khắc sống còn, thức thời mới là tuấn kiệt. Những quan viên kia càng phẫn nộ, mắng nhiếc to hơn. Bát Lang Quân, chúng ta phụng mệnh đến đây để tiêu diệt sứ thần, chứ không phải để chiêu hàng bọn họ. Nhận thấy sự dao động trong mắt chàng trai trẻ bên cạnh, vị phó tướng hạ giọng cảnh cáo. Ánh mắt cảnh giác nhìn Ngụy Thúc Dịch. Nếu xảy ra sai sót, sợ rằng đại tướng quân trách phạt xuống, chẳng ai gánh nổi. Sai sót, chàng trai trẻ bỗng nhiên giận dữ, nhấn mạnh, chỉ ba kẻ văn nhân yếu đuối như bọn họ mà dám gây chuyện sao? Ta chiêu mộ hiền tài cho phụ thân, có gì sai trái? Ánh mắt lạnh lùng nhìn phó tướng, chàng trai nhấn từng chữ. Hay là tướng quân cho rằng, trong mắt ngươi, phụ thân ta chẳng đáng gì? Ngươi xem ta như một kẻ vô dụng, chỉ biết bị lừa gạt. Phó tướng ngập ngừng, cuối cùng nén lời lại. Đấu đá nội bộ trước trận quả thực là nhục nhã. Chàng trai trẻ kìm nén cơn giận, xuống ngựa, làm ra vẻ chân thành nói chuyện với Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thúc Dịch lùi lại một bước, giơ tay hành lễ. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng đáp lễ, ánh mắt quét qua ba người Ngụy Thúc Dịch, rồi hỏi. Ta kính trọng trí tuệ và quyết định của các vị. Nhưng gia quyến của các vị đều ở kinh thành, liệu không sợ vì hành động này mà liên lụy người thân sao? Ngụy Thúc Dịch khẽ mỉm cười, bình thản đáp, chúng ta đều đã định trước sẽ chết ở đây, triều đình chỉ việc ban thưởng và truy phong. Đúng vậy, Tần Ly liền tiếp lời, chúng ta chỉ cần tạm thời giấu danh tính, phục vụ Khang Tiết Sư. Đợi đến khi đại nghiệp hoàn thành, chẳng lẽ không thể mang phúc lợi về cho gia tộc sao? Chàng trai trẻ tỏ vẻ hào hứng. Nhìn về phía đám cấm quân và quan viên phía sau họ. Ý của hai vị là, Ngụy Thúc Dịch nói với giọng điềm nhiên, đương nhiên không thể để bọn họ có cơ hội nói năng bừa bãi. Xin Bát Lang Quân giúp chúng ta dứt điểm mối họa sau này. Sắc mặt quan viên và cấm quân thay đổi dữ dội, nếu khi nãy nói Ngụy Thúc Dịch là kẻ không đáng mặt làm người, thì giờ đây hắn chẳng khác nào cầm thú. Chàng trai trẻ cười lớn, vỗ tay, tốt lắm, quả là nhân tài đáng trọng. Chờ đến khi hắn giết sạch đám người này rồi đưa ba người kia về dâng phụ thân, không chỉ ngăn chặn được sứ thần đến Đông La mà còn tìm được ba người tài, nhất định khiến phụ thân nhìn hắn bằng con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân quả thật cũng đang chiêu mộ mưu sĩ, nhưng những người tài giỏi, có kiến thức sâu rộng như ba kẻ đã thông qua kỳ thi tuyển chọn của triều đình thì chẳng thể nào so sánh nổi. Và Ngụy Thúc Dịch sẽ vì nhận ân huệ này mà tận lực phụng sự cho hắn. Giả sử Ngụy Thúc Dịch có âm mưu khác, hắn chỉ cần theo dõi sát sao trên đường đi, rồi đưa về phụ thân xem xét, không dùng được thì khi đó giết đi cũng chẳng muộn. Trong khoảnh khắc, chàng trai trẻ đã tính toán hết mọi lợi hại trong đầu. Hắn nhìn Ngụy Thúc Dịch, cười đầy thiện ý, vậy cứ theo lời Ngụy Thị Lang, hắn giơ tay ra lệnh, giết sạch chúng. Trong lúc hạ lệnh, hắn liếc nhìn phản ứng của Ngụy Thúc Dịch, chỉ thấy chàng thanh niên này không lộ chút dao động. Chàng trai trẻ tin thêm vài phần, trong lòng nhịn không được nở nụ cười lạnh lẽo. Bọn văn nhân này, lúc nào cũng hô hào yêu nước thương dân, nhưng kỳ thực lại tham sống sợ chết, âm hiểm ích kỷ. Đám phản quân nhanh chóng vung đao tiến lên, đám cấm quân hoảng loạn và phẫn nộ chống trả. Có một quan viên sợ hãi ngã sấp xuống đất, run rẩy nói. Ta cũng nguyện ý theo Khang Tiết Sử. Chàng trai trẻ bật cười lớn. Như thể nhìn thấy trò hề hài hước nhất trên đời. Thì ra, đây chính là những văn nhân ở kinh thành, chỉ biết dùng lời lẽ chỉ trỏ giang sơn. Ngay giây sau, tiếng cười của hắn bỗng dưng im bặt. Một lưỡi dao găm từ bên cạnh dí sát vào cằm và cổ họng, buộc hắn phải ngửa mặt lên. Là Ngụy Tiếp Dịch, chàng trai trẻ hoảng hốt và phẫn nộ, toan phản kháng, nhưng ngay sau đó một lưỡi dao khác dí vào lưng hắn. Tống Hiền vẫn luôn quan sát động tĩnh của Ngụy Thúc Dịch, khi thấy hắn tiến lên, lập tức phối hợp bước theo. Giờ đây, cả hai đã đứng ở hai bên, khống chế chặt chẽ kẻ địch. Tần Ly hô lớn, dừng tay ngay, nếu không, tính mạng của Bát Lang Quân sẽ khó bảo toàn. Chàng trai trẻ nghiến răng căm hận, Ngụy Thúc Dịch, Ngụy Thúc Dịch cười khẽ, ôn tồn nói, đây là bài học đầu tiên Ngụy Mỗ dạy cho Bát Lang Quân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể tin tưởng kẻ khác hoàn toàn. Khi ngỡ rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả, đó cũng là lúc dễ trở nên chủ quan và để lộ sơ hở. Dáng vẻ nho nhã của Ngụy Thúc Dịch đúng là khiến người ta dễ lầm tưởng, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ tay trói gà không chặt. Hắn nắm chặt hơn, lưỡi dao cứa vào cổ chàng trai trẻ, làm máu bắt đầu rỉ ra. Trong nỗi sợ cái chết cận kề, mọi cơn phẫn nộ tan biến thành hư ảo. Chàng trai trẻ sợ hãi hét lớn, dừng tay, dừng lại hết, cảnh tượng trở lại sự đối đầu căng thẳng. Vị quan vừa nằm rạp dưới đất giả hàng cũng ngơ ngác đứng dậy, thầm kinh ngạc. Vậy là, Ngụy Thị Lang đã đóng kịch sao? Nhưng, sao ai cũng nhìn chằm chằm ông vậy? Đương nhiên ông cũng đang đóng kịch. Nếu không phải ông cố ý vờ hèn yếu, thì sao Bát Lang Quân có thể sơ suất? Ông hy sinh danh dự là để tạo cơ hội cho Ngụy Thị Lang. Đúng vậy. Nhất định là như thế, sau này ai hỏi, cũng phải trả lời như thế, lấy lại thần thái hiên ngang, ông bảo vệ các tân khoa tiến sĩ trẻ, dẫn họ lùi về phía sau. Ngô Tự Khanh, mọi người hãy đi trước, Ngụy Thúc Dịch vừa giữ chặt con tin vừa lùi lại, nói. Để lại một cỗ xe là được, Ngô Tự Khanh chần chừ trước sự biến chuyển đột ngột này, nhưng rồi cũng ra hiệu cho các đồng liêu lên xe và vội vã gọi con gái. Xuân Bạch, mau lên. Hoảng sợ đến mức hồn vía chưa kịp trở lại, ông chẳng màng giữ gìn cách xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định lên xe, Ngô Xuân Bạch bỗng nghe thấy một giọng nói khàn đặc vang lên. Ai cho phép các ngươi rời khỏi đây? Giọng nói ấy phát ra từ vị phó tướng họ Hồng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của ông ta, chàng trai trẻ bỗng thấy một dự cảm chẳng lành. Hồng tướng quân, ngươi có ý gì vậy? Bát Lang Quân, thuộc hạ đã nhiều lần khuyên ngài không nên làm bừa, nhưng ngài vẫn ngoan cố, thật đáng tiếc. Phó tướng họ Hồng ánh lên sự lạnh lẽo trong mắt, lệnh của tiết sử không thể làm trái. Xin thứ cho thuộc hạ không thể để các ngài rời đi, Bát Lang Quân hãy tự lo liệu. Hồng Sâm, ngươi dám, chàng trai trẻ thất kinh, thấy ông ta chuẩn bị hạ lệnh liền hoảng loạn hét lên. Ta là họ Khoang, là con trai thứ 8 của phụ thân, ngộ nhỡ Bát Lang Quân bất hạnh từ trận. Ta sẽ báo lại với tiết sử rằng ngài đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng, giữ trọn thể diện cho Bát Lang Quân. Phó tướng họ Hồng nói dứt lời, liền giơ tay cao lên, quát lớn. Bát Lang Quân không muốn để lỗi lầm của mình dẫn đến tai họa lớn hơn, hãy giết hết để hoàn thành lệnh của tiết sử. Chàng trai này dù là con thứ 8, nhưng vốn chỉ là con của một vũ nữ hồi hột, chưa từng được tiết sử coi trọng. Tiết sử có 9 con. Trong đó đứa con thứ 4 là do con gái nhà họ Hồng sinh ra, còn kẻ vô dụng này, có chết cũng không ai quan tâm. Trong đoàn, phó tướng họ Hồng hiển nhiên có uy tín lớn hơn chàng trai trẻ, và sau một chút do dự, các binh lính đã bắt đầu tấn công. Chàng trai trẻ vừa phẫn nộ, vừa nhục nhã. Lần này, Ngụy Thúc Dịch cũng thực sự hoảng loạn. Hắn cứ nghĩ rằng bắt giữ con trai nhà họ Khang sẽ đủ để thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt. Nhưng không ngờ tướng lĩnh dưới quyền Khang Định Sơn lại chẳng mảy may bận tâm đến huyết mạch nhà họ Khang. Trong thoáng chốc, hắn trở nên lúng túng, không biết nên giữ hay buông con tin, đành lùi lại và giao hắn cho hai lính cấm vệ. Nhìn cuộc tàn sát ác liệt diễn ra khắp nơi, xung quanh đồng đội liên tiếp bị thương, trong lòng Ngụy Thúc Dịch không ngừng gọi thầm. Thôi lệnh an, thôi lệnh an, mau lên, mau lên, a phủ, một giọng nữ trong trẻo không còn che giấu vang lên. Ngô Xuân Bạch lao tới, xô mạnh Ngô Tự Khanh khỏi lưỡi đao của kẻ địch. Nàng dùng toàn lực lao đến, đẩy cha mình ra và cũng ngã nhào xuống đất. Trong khoảnh khắc tưởng như lưỡi đao của phản quân sẽ hạ xuống mình, nàng ngẩng đầu hoảng loạn, chỉ thấy một người từ sau phản quân dùng roi ngựa siết chặt cổ hắn, kéo giật ra sau. Đây là một chiêu thức vụng về, rõ ràng không phải là của người biết võ nghệ. Ngô Xuân Bạch bất chấp tất cả, nhặt lấy một thanh đao dính máu, hai tay run rẩy nắm chặt, nhắm mắt, cắn răng, đâm mạnh vào tên phản quân. Thanh đao trong tay phản quân rơi xuống, hắn ngã gục về phía sau. Ngô Xuân Bạch run rẩy đứng đó, nhìn Tống Hiển, giọng lắp bắp. Tống đại nhân, nàng không biết phải nói gì. Nàng, hình như đã giết người. Tống Hiển quay phát người lại, nhìn về phía trước. Hình như hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Ngụy Thúc Dịch, suýt nữa bị chém trúng, cũng nghe thấy âm thanh đó. Nhưng hướng đến lại không đúng. Tiếng vó ngựa này vọng lên từ phía trước, không phải từ phía sau, nơi Thôi Lệnh An sẽ phái viện binh đến. Không phải Thôi Lệnh An, vậy thì là ai? Cách Chương.